Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288: Nhật Hàn phòng chiếu quả cầu tiết tăng thêm. Tốt khôi hài điện ảnh. Chính ta thật sự là từ đầu tới đuôi đều không biện pháp giữ vững tỉnh táo. Bởi vì ta một mực đang cười, một mực đang suy đoán trong lúc này đến cùng cái gì xảy ra. Thế nhưng là suy đoán của ta không có cái gì kết luận. Mãi cho đến điện ảnh sau cùng mới công bố, thật sự có một cái cực kỳ khôi hài đại mập mạp, cũng có một cái khôi hài tiểu mập mạp, còn có khôi hài nha sĩ cùng lão sư. Chân thực chơi rất khá điện ảnh, đề cử mọi người đi xem một chút. Ta thật không nghĩ qua Hoa Hạ điện ảnh thế mà năng lượng đánh thành cái dạng này. Bất quá là rất không tệ loại kia bộ dáng. Nhật Bản mê điện ảnh, say rượu thật rất kỳ quái. Người có thể nói hắn là Hoa Hạ điện ảnh. Đương nhiên đây cũng là thật. Bởi vì hắn huyết thống xác thực Trung Quốc. Nhưng người muốn nói hắn là Hoa Hạ điện ảnh phong cách cũng không giống. Bởi vì bộ phim này tiết tấu, kết cấu còn có rất nhiều đồ vật nhìn đều giống như Hollywood điện ảnh. Đương nhiên, phim này rất dễ nhìn. Ta nhìn một mực đang cười. Với lại điện ảnh tình tiết cũng rất thú vị. Cười đáp bôn hội điện ảnh. Lão sư kia ngươi có thể hay không đừng treo lên cốc tử địa tướng mạo tới làm nhiều như vậy bỉ ổi. Mà người nhát gan sự tình. Cái kia nha sĩ ngươi có thể hay không biểu lộ khen nữa chương nhất điểm. Cái tên mập mạp kia. Người đến cùng tại sao biết cái này a khôi hài? Ta cho rằng đây quả thực là Á Châu lớn nhất khôi hài bàn tử. Vì xem cái tên mập mạp này, ta cho là chúng ta đều đáng giá đi trong rạp chiếu phim tiêu tốn một chút tiền. Bởi vì cái này thật quá khôi hài. Ta lần này xem điện ảnh thật hoàn toàn cười sụp đổ. Ta nhất định phải tìm thoáng một phát cái tên mập mạp này tư liệu. Hàn Quốc mê điện ảnh. Tại say rượu ở nơi này hai quốc gia ngày đầu tiên chiếu phim về sau. Lập tức ở Hàn Quốc cùng Nhật Bản thu được khá vô cùng đánh giá. Cùng ngày trở về, rất nhiều người không kịp chờ đợi ở trên mạng chấm điểm đề cử mọi người đi xem một chút cái này một. Bộ có chút không giống mảnh hài kịch. Thế là, rất nhiều ngày vốn cùng Hàn Quốc mê điện ảnh cũng ở đây ngày thứ hai dự định đi vào rạp chiếu phim. Ngày thứ nhất say rượu Nhật Bản phòng chiếu là 12 triệu Nhật Nguyên. Dựa theo lúc này tỷ lệ hối đoái để đổi quên. Cái kia chính là tiếp cận 100 vạn nhân dân tiền. Cái số này không tính quá nhiều. Nhưng cũng không tính là ít. Xem như xứng đáng trước đó tại Nhật Bổn tuyên truyền đầu nhập. Say rượu tại Hương Cảng tuần thứ nhất phòng chiếu liền đạt đến 16 triệu đô la Hồng Kông. Tương đương với 1.000 vạn hơn 1 triệu người dân tiền. Cái số này đã vượt qua Xích Bích tại Hồng Kông lấy được tuần thứ nhất phòng chiếu. Thế nhưng là, tại Nhật Bản, Xích Bích chiếu phim mới 2 ngày liền cuồng quyển rồi 600 triệu Nhật Nguyên phòng chiếu. Cái chênh lệch này cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đến ngày đầu tiên về sau, say rượu tại Nhật Bổn phòng chiếu chỉ tính là hợp cách. Cho nên đã có một chút nhà hát xúc giảm say rượu chiếu phim quy mô. Nếu như luôn luôn dạng này không có khởi sắc, khả năng say rượu tại Nhật Bổn cuối cùng phòng chiếu cũng chính là miễn cưỡng đạt tới 100 triệu Nhật Nguyên tả hữu hạ họa. Dựa theo cái niên đại này tỷ lệ hối đoái, cũng chính là tương đương với hơn 7 triệu nhân dân tệ tả hữu. Cái thành tích này đối với Hoa ngữ điện ảnh mà nói đã rất tốt. Rất nhiều ngày bản thổ điện ảnh cũng liền cái này phòng chiếu. Nhưng là đối với say rượu này huy hoàng Hồng Kông phòng chiếu cùng Đài Loan phòng chiếu mà nói. Cái này thật sự là quá hàn sầm. Ngoài ra, tại Hàn Quốc, say rượu phòng chiếu cũng không tính là tốt. Trên thế giới đại bộ phận quốc gia tại tính toán điện ảnh phòng chiếu thời điểm. Cũng là dùng tiền để tính toán. Cũng là tính toán tổng cộng bao nhiêu tiền. Tỷ như Mỹ quốc phòng chiếu dùng USD tính toán. Nhật Bản phòng chiếu dùng Nhật Nguyên đến tính toán. Thế nhưng là tại Hàn Quốc cùng phát qua. Điện ảnh phòng chiếu là dùng đợt người đến tính toán. Tính toán một bộ phim phòng chiếu. Cũng là dùng bao nhiêu người lần đến tính toán. Đương nhiên cuối cùng cũng biết dùng Hàn Nguyên đến tính toán. Nhưng vẫn là đợt người tương đối thông dụng một chút. Hàn Quốc cùng Pháp Quốc như thế tính toán vé bán nguyên nhân. Nhất là Hàn Quốc, là bởi vì quốc gia bọn họ vé xem phim giá là hàng định. Bình thường cũng là bình thường giá vé ước là 8.000 Hàn Nguyên một tấm. Tương đương với 40 nhân dân tệ. Cuối tuần 9.000 Hàn Nguyên. Tương đương với 45 khối nhân dân tệ. Ở cái này tình huống dưới. Tính toán Hàn Quốc phòng chiếu. Bình thường cũng là dùng người lần trực tiếp nhân với 7.000 Hàn Nguyên. Mà say rượu ngày đầu tiên tại Hàn Quốc thu được 12.400 xem ảnh đợt người. Cái này tương đương với 86.800 ngàn Hàn Nguyên. Tương đương nhân dân tệ 43 tả hữu. Thành tích như vậy cũng là phi thường miễn cưỡng. Nhưng cũng vẫn là hợp cách. Cho nên tại Hàn Quốc, say rượu bài phiến quy mô cũng ở đây giảm bớt. Mà cùng một ngày, xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire lại đạt đến 8 vạn ngày đầu xem ảnh đợt. Người, đối với say rượu mà nói hoàn toàn chính là một cái nghiền ép tính thành quả. Dù sao người ta bài phiến cũng chính là say rượu gấp 2 nhiều một chút mà thôi. Tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản bài phiến cũng bắt đầu giảm bớt tình huống dưới. Say rượu hiện tại gặp phải một cái vô cùng nghiêm trọng khả năng. Cái kia chính là bộ phim này tại Nhật Bản tổng phòng chiếu hơn 7 triệu nhân dân tệ tả hữu. Tại Hàn Quốc tổng phòng chiếu hơn 200 vạn nhân dân tệ tả hữu ảm đạm hạ họa. À, nói là đối với huy hoàng rực rỡ Đài Loan, Hồng Kông phòng chiếu ảm đạm hạ họa. Đồng thời, say rượu ở nơi này hai cái phiếu thương lên biểu hiện không tốt. Cái này cũng cầm mang đến say rượu công phạt hải ngoại đường khả năng chỉ là dừng bước tại Hồng Kông cùng Đài Loan, cũng không thể chạm đến La Mạch muốn đến Mỹ Quốc, thậm chí Âu Châu. La Mạch biết rõ tin tức này về sau cũng có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng tin tưởng say rượu dư luận không tệ. Hẳn là có thể lật về một chút cục diện. Coi như thật không có cách nào xoay lại cục diện rồi. Vậy cũng có thể còn muốn những thứ khác biện pháp. Dù sao hiện tại Đông Nam Á sẽ đại quy mô chiếu phim. Đại lục cũng có thể buông lỏng. Đến lúc đó hẳn là có thể thu hồi thành bàn. Bất quá, nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ Quốc toàn bộ đều phòng chiếu bi kịch. Đại lục còn không thể chiếu phim lời nói. Này say rượu tối đa cũng chỉ là có thể thu hồi thành bản mà đã xong. Tại dạng này tình huống bên trong, ngày 20 tháng 3 đến, một ngày này lúc kết thúc, tình huống có chút vượt quá Hàn Quốc cùng Nhật Bản bên này đoán trước. Bởi vì, tại ngày 20 tháng 3 một ngày này, Nhật Bản say rượu bài phiến dẫn đầu đã hạ xuống 5% tả hữu. Nhưng phòng chiếu lại ngược lại tăng trưởng. Theo trước 12 triệu Nhật Nguyên tăng thêm đến 23 triệu Nhật Nguyên. Cái này tăng trưởng biên độ để cho Nhật Bản nhà hát rất là ngạc nhiên. Bởi vì ý vị này say rượu thượng tọa dẫn đầu đang tại đột nhiên tăng mạnh. Với lại 23 triệu Nhật Nguyên ngày lẻ phòng chiếu thành tích cũng đã tiếp cận Nhật Bản ngày lẻ phòng chiếu bảng xếp hạng đệ ngũ danh. Cùng một ngày, say rượu Hàn Quốc bài phiến đã hạ xuống 4%. Bài phiến lượng có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là, tại một ngày này, xem ảnh đợt người thế mà cũng xảy ra làm cho người chuyện bất khả tư nghị theo 12.400 đợt người bất. Thình lình tăng thêm đến 20.700 đợt người. Tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản, ngày 20 tháng 3 xem ảnh cũng cho say rượu mang đến càng nhiều dư luận. Rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim cũng là cười đi ra. Có tại trong rạp chiếu phim bị bàn tử đùa đến cười đến không thở nổi. Với lại say rượu trong một chút tục tiểu đồ vật, cũng kéo theo hai quốc khán giả trong lòng bí ẩn bộ phận. Tất cả mọi người cười không ngừng. Say rượu ngày thứ hai tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản sáng tạo thần kỳ tình huống. Để cho hai quốc gia này tăng lên say rượu ngày 21 tháng 3 bài phiến. Phân biệt đem bài phiến một lần nữa tăng thêm đến 6% trở lên. Đến 7% tả hữu. Mà tại ngày 21 tháng 3 thời điểm, say rượu tốt dư luận ảnh hưởng tới càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim tốt bia miệng lực. Lượng xác thực rất cường đại. 095 một bộ ban đầu không người hỏi thăm hoa ngữ điện ảnh biên cảnh phong vân. Theo bia miệng tăng thêm, về sau thế mà lấy được 30 triệu phòng chiếu. 12 năm điên cuồng người nguyên thủy mới bắt đầu bài phiến hoàn toàn không có cách nào cùng những thứ khác Hollywood đại phiến so sánh. Nhưng là bộ này phim hoạt hình dư luận tăng cao mà quần chúng ủng hộ. Ở China thế mà chiếu phim hơn 2 tháng mới hạ hỏa. Cuối cùng tính gộp lại phòng chiếu so rất nhiều đầu chiếu ngày đầu tiên lớn tiếng dọa người. Hollywood đại phiến cao hơn rất nhiều. Bây giờ say rượu cũng là tình huống giống nhau. Có lẽ rất nhiều người mới bắt đầu thời điểm cũng không có bị tuyên truyền hấp dẫn mà không có đi vào rạp chiếu phim. Nhưng là chung quanh người bình thường nói bộ phim này buồn cười. Cười phát nổ. Vậy hắn khả năng cũng sẽ đi vào rạp chiếu phim đi xem người hiện đại sinh hoạt áp lực đại. Ai không muốn xem chút khôi hài đồ đâu. Sau khi xem người này cảm thấy danh bất hư truyền. Bộ phim này so với chính mình trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn. Hắn sẽ đi viết bình luận điện ảnh. Cho khen ngợi giá cả. Giới thiệu cho những thứ khác các bằng hữu thân thích. Cho nên, tốt dư luận cũng là quả cầu tuyết. Có lúc tại mọi người tuyên truyền bên trong, dư luận mang tới người càng ngày càng nhiều. Tuyết cầu cũng càng lăn càng lớn. Mà lúc này đây, tốt dư luận liền có thể mang đến cao phòng chiếu. Với lại có thể mang đến mạnh mẽ lực bền bỉ. Đây chính là vì cái quái gì Phú Xuân Sơn cư đồ ngày đầu phòng chiếu 46 triệu. Tổng phòng chiếu mới hơn 2 ức. Người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Zion ngày đầu phòng chiếu 30 triệu, cuối cùng phòng chiếu lại 1 tỷ 2 nguyên nhân. Mà bây giờ, say rượu ngay tại quả cầu tuyết. Cho nên, tại ngày 21 tháng 3 một ngày này hạ xuống. Say rượu tại Nhật Bản ngày lẻ phòng chiếu thế mà đột phá 3.000 vạn. Đạt đến 3.580 vạn ngày nguyên. Tại Hàn Quốc xem ảnh đợt người cũng đến 24.000 sổ tự bên trên. Ở thời điểm này, hai quốc gia mê điện ảnh còn có quốc gia bọn họ nhà hát. Cùng với khác điện ảnh đoàn thể mọi người mới sợ hãi cả kinh say rượu ngày đầu tiên bắt đầu như. Vậy bình thản, lại tại bình bình đạm đạm bên trong. Đột nhiên quật khởi, thành tích càng ngày càng tốt. Mà xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire kịch tổ nhân viên. Hiện tại xem như đối với say rượu chán ghét chết rồi. Bọn họ tại Hồng Kông vốn là bán được thật tốt. Ai biết chạy tới một bộ say rượu. Để bọn hắn rất tốt thời cuộc một khi tang. Bị say rượu đánh cho không ngóc đầu lên được. Đi vào Hàn Quốc. Vốn là cảm thấy năng lượng hoàn toàn nghiền ép say rượu để bọn hắn nếm thử Oscar lợi hại. Nhưng cái này ôn thần như thế điện ảnh. Lại bắt đầu chậm rãi quật khởi. Qua số 21. Say rượu bài phiến tại hai quốc gia bắt đầu tăng thêm. Với lại phòng chiếu cùng xem ảnh đợt người ở nơi này hai quốc gia cũng ở đây chậm rãi tăng thêm. Đến ngày 25 thời điểm, say rượu chiếu phim ngày thứ 7, đơn trời tại Nhật Bản phòng chiếu đạt đến 76 triệu Nhật Nguyên. Trở thành đơn thiên Nhật vốn phòng chiếu quán quân. Đến tận đây, say rượu chính thức tiên cáo quật khởi. Trong lúc vô tình, bất thình lình trở thành Nhật Bản bên này phòng chiếu hắc mã. Cũng chính là tại ngày 25 một ngày này, say rượu tại Hàn Quốc cùng xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire xem ảnh. Đợt người cơ bản ngang hàng, say rượu xem ảnh đợt người đạt tới 32.500 người. Vẻn vẹn chỉ là lấy 200 người lần yếu ớt thế yếu bại bởi xóm nghèo đích trăm vạn phú ông. Slumdog Millionaire, chiếm cứ cùng ngày Hàn Quốc phòng chiếu bảng đệ nhị danh. Xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire cùng say rượu. Một bộ là Mỹ quốc Oscar 8 thưởng điện ảnh. Một bộ là đến từ Hồng Kông không có gì quá lớn hào quang điện ảnh. Một bộ là để cho người ta cảm động rơi lệ mảng lệ trí. Một bộ nhưng là tục tiểu nhức cả trứng để cho người ta cười không dứt mảnh hài kịch. Cái này hai bộ điện ảnh. Tại ngày 25, tại Hàn Quốc đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Với lại, từ nơi này một ngày bắt đầu, cái này rất giống hai đầu tương giao đường thẳng song song. Một đầu tại giao nhau về sau tiếp tục đi lên, một đầu tại giao nhau về sau đi xuống. Theo ngày 25 bắt đầu, xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire tại Hàn Quốc. Liền rốt cuộc chơi không lại say rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,